Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1799, chương 1826, Cám Dỗ. Hạ tiểu thư gia rất không tầm thường, Trường Không Vô Kỵ nói cho nàng biết rất nhiều lúc, nàng cũng nói ra để cho Trường Không Vô Kỵ lại một lần nữa không tưởng được lời nói. Ngươi, cũng muốn sát người nhà mình. Vì cái gì? Trường Không Vô Kỵ tại sao có thể không hỏi một tiếng đây? Hạ tiểu thư nghe thấy lời ấy, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Nàng phảng phất đang nhớ lại cái gì? Nhớ lại một ít làm cho mình thống khổ khó quên sự tình. Sắc mặt là càng thêm khó coi. Rốt cuộc, ở Trường Không Vô Kỵ chờ hạ, nàng từ từ nói tới. Cha ta sở dĩ đối với ta xuống huyết thần kiếm làm biến mất hiệu lệnh, cũng là bởi vì hắn đối với gia tộc quá thất vọng. Đã từng thời điểm, phụ thân là Hạ gia cửu đại một trong người thừa kế, đồng chúc Vu gia gia con cháu. Năm đó cha là chín huynh đệ bên trong mạnh nhất một cái, vô luận là so cái gì, cha ta đều là đệ nhất nhân. Gia gia rất coi trọng cha năng lực, cuối cùng đem huyết thần kiếm cũng truyền thụ cho hắn. Sau đó thánh đánh vào nhà chúng ta. Gia gia bỏ mình, cha mấy cái huynh đệ có đầu phục thánh. Sau đó quay đầu cướp đoạt huyết thần kiếm, muốn giết ta cha. Thánh thực ra cũng chỉ là chơi đùa. Hắn cũng không muốn tự cầm đến huyết thần kiếm, chỉ tọa sơn quan hổ đấu. Cha vì cả gia tộc, lấy đốt mệnh cuối cùng tuyệt học, cường sát rồi đầu dựa vào huynh đệ môn. Nhưng là cũng vì vậy, cha trọng thương khó khôi phục. Lúc này, còn lại vốn là ủng hộ phụ anh em ruột môn, liền bắt đầu ngồi thu ngư ông thủ lợi. Lại vừa là một trận đại chiến sau, không biết vì sao nguyên do, những người khác không nữa muốn huyết thần kiếm. Cha cũng tuyên bố huyết thần kiếm bị di mất đến đại lục không biết địa phương. Sau đó chúng ta hai cha con lưu đày đến đây, cho nên ngươi có thể minh bạch ý tưởng của ta sao? Đoạn này cố sự, Trường Không Vô Kỵ cũng là nghe thập phần chân thiết. Loại này máu chó nội dung cốt truyện, Trường Không Vô Kỵ thực ra đã sớm đã thấy rất nhiều. Yêu hận tình cừu, huynh đệ tương sát, vì chức gia chủ đấu tranh, vì lợi ích cùng thực lực đấu tranh. Này thực ra cũng là trong cuộc sống thường gặp nhất đồ vật, khả năng bất luận là cái nào chủng tộc không thuộc mình hoặc là nhân, đều sẽ có như thế cùng loại chiến đấu đi. Cũng chính là bởi vì này, Trường Không Vô Kỵ biết, đối với Phương Tưởng muốn với hợp tác với mình nguyên do, từ đầu đến cuối lại một lần nữa tiến hành suy nghĩ. Trường Không Vô Kỵ cuối cùng hỏi, ngươi cảm thấy ngươi làm sao có thể giúp được ta? Ngươi muốn cho ta như thế nào giúp ngươi? Hạ tiểu thư hỏi ngược lại tới. Ừ, chỉ cần cho ta đủ quý tộc để cho ta ăn, ta liền có thể vô hạn tăng thực lực lên. Này có đủ hay không đơn giản? Trường Không Vô Kỵ hé miệng mà cười nói. Chỉ cần cho ngươi quý tộc ăn, ngươi liền có thể vô hạn tăng lên. Ngươi, ngươi không cần cảnh giới cảm ngộ, ổn định tâm tính sao? Hạ tiểu thư kinh ngạc vô cùng hỏi. Trường Không Vô Kỵ cười một tiếng, đem chính mình lực lượng đáng sợ lại lần nữa thả một chút rồi nói ra. Chúng ta thứ người như vậy, ở trên cái thế giới này, căn bản không có cảnh giới hạn chế. Ân, cũng không hoàn toàn là đi, có một ít kém cỏi liền phải dựa vào chính mình nỗ lực. Ngược lại ta không cần, chỉ cần có đủ lực lượng chống đỡ, ta liền có thể vô hạn tăng lên. Vậy các ngươi rốt cuộc là người nơi nào? Hạ gia những hậu duệ đó cũng căn bản không phải nguyên lai mình rồi phải không? Hạ tiểu thư hỏi lần nữa. Trường Không Vô Kỵ cũng không cảm thấy cái này có gì không thể nói, phản đang lấy sau trong thời gian, những chuyện này cũng sẽ công chư hậu thế, mà lại nói đứng lên. Bản thân một người, nhiều nhất cộng thêm Giang Vưu Khả, những người khác là địch nhân, công khai thì đã có sao. Đối với chính mình ảnh hưởng, sẽ là thập phần yếu ớt, nhưng là bọn họ cũng không giống nhau. Tiếp tục giả mạo mỗi cái thế gia công tử ca cái gì, vậy cũng là nói vớ vẩn lạc tương đương. Cho nên nói, hắn cười mà đạo chi, bọn họ thì không phải là nguyên lai mình rồi. Bao gồm ta cũng vậy, ta là kêu trường không vô kỵ, nhưng ta cũng không phải là trước cái kia hèn yếu trường không vô kỵ. Chúng ta có trên bản chất bất đồng, về phần đến từ địa phương nào mà, ngươi liền hiểu thành, cùng các ngươi sáng thế thần như thế tồn tại liền có thể. Ân đương đương trên cái thế giới này, lại có như vậy tộc quần sao? Hạ tiểu thư hết sức kinh ngạc, nàng cảm giác mình trong lúc nhất thời, có chút không tiếp thụ nổi, với chính hắn một thế giới sáng thế thần như thế cấp bậc. Các nàng đó nên tính là cái gì? Đồ chơi, sân chơi địa, có, nói cho ngươi quá nhiều cũng không có ý nghĩa. Ta chỉ muốn hỏi ngươi, ta muốn đủ loại tăng lên lực lượng, đủ loại quý tộc làm thức ăn. Ngươi có thể giúp ta câu cá tới sao? Chỉ cần ta ổn định tăng lên, trong tay huyết thần kiếm ta, khẳng định có thể giúp ngươi giết chết toàn bộ cừu nhân. Khóe miệng của trường không vô kỵ móc một cái mà cười nói. Hạ tiểu thư trên mặt hiện lên ngắn ngủi do dự. Chỉ chốc lát sau, nàng đã là thành khẩn gật đầu một cái nói. Ta tuyệt đối có thể giúp ngươi. Ta muốn hợp tác với ngươi. Bây giờ ta liền có thể cho ngươi tài nguyên. Ta toàn bộ huyết quang thạch. Phải không? Kia đem ra đi. Trường không vô kỵ đưa tay ra đến. Mỉm cười đòi hỏi kỳ vật. Bất quá, hạ tiểu thư lúc này, nhưng là lắc đầu một cái. Chuyển thân, nàng trực tiếp mang theo chính mình bọn thuộc hạ. Lên trên bay, một bên phi hành nàng vừa nói. Những thứ này, đều tại ta trong cung điện trong bảo khố. Ngươi chỉ có theo ta trở về, mới được toàn bộ huyết quang thạch. Ồ, tương đương ngươi trong cung điện, có hay không những cao thủ khác? Hoặc là cạm bẫy cái gì? Trường không vô kỵ sờ một cái lỗ mũi mình cười hỏi. Ta một cái bị lưu đày nhân, có thể có cao thủ gì trợ giúp? Hơn nữa, loại người như ngươi đặc thù tồn tại, biết sợ so với ngươi lợi hại một số người sao? Hạ tiểu thư mỉm cười hỏi ngược lại. Trường không vô kỵ nhíu mày một cái rồi nói ra. Được rồi, đã như vậy, chúng ta phải đi ngươi cung điện liền. Vâng, đoàn người liền nơi này cách mở. Về phần hầm mỏ bên trong lưu lại huyết quả môn, dĩ nhiên là may mắn trốn ra sinh thiên. Nơi này hết thảy đều đưa lần nữa xào bài. Bọn họ như thế nào? Trường không vô kỵ đã không chú ý. Hạ tiểu thư chỉ huy hắn lật đến tam ngọn núi nhỏ sau này, rốt cuộc thấy được một ngôi cung điện khổng lồ. Cái cung điện này, khắp nơi đều là hình tròn kiến trúc, nói là một cái lâu đài, thực ra canh là thích hợp, cao thủ cũng không có, ngoại trừ hạ tiểu thư cùng nàng dẫn mấy người này trở ra. Cũng không có bất kỳ người nào ở trong thành bảo, như thế nào đây, có hay không có thể uy hiếp ngươi nhân? Hạ tiểu thư cười hỏi, tự nhiên không có, ta muốn coi như là có. Ta cũng có thể ở tại bọn hắn động thủ giết ta trước. Trước hết giết xuống ngươi. Trường không vô kỵ giống vậy mỉm cười này vừa nói. Cái loại này tự tin lời nói, để cho nhân không thể không chú trọng hắn lời nói. Được rồi, cảm tạ ngươi ân không giết. Hạ tiểu thư cười nói đến. Đoàn người tiến vào trong lâu đài trong một cái đại điện sau này. Nàng hướng về phía kỳ hạ các người làm ngoắc ngoắc tay nói. Toàn bộ hạ đi đi. Quá cái nửa giờ, đem trong thành bảo toàn bộ huyết quang thạch, rồi đưa tới nơi này. Là huyết người hầu môn. Toàn bộ nghe lời vô cùng lui xuống. Lúc này trường không vô kỵ giờ phút này, lại đã không nhịn được cau mày hỏi. Tại sao phải chờ thêm nửa giờ? Ta đã nói với ngươi, ta dù là một phút đều hết sức chân quý. Ngươi không hiểu ta đối với lực lượng có bao nhiêu khao khát. Ta nghĩ ta một cái cũng không chờ. Ha ha, khác như vậy gấp gáp mà. Chúng ta ăn chung cái cơm. trao đổi một chút cảm tình. Không được chứ? Hạ tiểu thư bỗng nhiên trở nên thập phần quyến rũ, giấy giụa gợi cảm vô cùng thân thể, đi tới Trường Không Vô Kỵ sau lưng, dán lên hắn sau lưng. Ồ, có ý tứ, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.